Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1594, chương 1595, tam giới rung động. Khi ánh mắt đều nhìn về cái kia không hề nhã nhặn na trá tam thái tử thời điểm. Cái này nhìn như ánh mặt trời vị thành niên rất xấu hổ cười. Mà sau nhưng trong tay thịt bắp đùi. Cái kia gì? Kỳ thực, a, các ngươi đều phải hiểu. Vừa nói chuyện, Na Cha mím môi một cái, nhún vai, lập tức lại đem bắt đầu một chén rượu, rất là hào phóng một khẩu rót đến rồi trong miệng, bẹp miệng đến ba, kháo thật ra môn a. Mọi người não hải bên trong thứ nhất cách nghĩ chính là như đây. Cái này nhìn như non nớt tiểu gia hỏa, vẫn còn có như này mãng phu một mặt a. Ta nói cho các ngươi biết a, lần trước phong thần đại kiếp, đó là thiên địa chi tai họa, ai cũng không có biện pháp không đếm xỉa đến, cho nên nói ôm thành đoàn chỉ là một cái kiếm sống phương thức, như không phải nói Khương Tử Nha cùng con mắt thứ ba có cái gì quyền lợi quan hệ, hôm nay con mắt thứ ba tuyệt đối sẽ không phản ứng cái kia dâu bạc lão đầu. Dù sao con mắt thứ ba cùng Diệp Lăng ngươi quan hệ coi như không tệ đúng vậy. Na Cha chậm rãi nói, mà sau nhún vai, bả, đem, phía trước phong thần đại kiếp quan hệ, cho trực tiếp phủi cái nhất thanh nhị sở. Đây là mọi người không có thể nghĩ tới. Phải biết, lần trước phong thần đại kiếp bên trong, Na Cha vì xiển giáo, đây chính là liều sống liều chết. Cuối cùng trợ giúp Khương Tử Nha phong thần, nhưng là hiện nay đây, cũng là trực tiếp thay đổi hay là đồng minh một giáo quan hệ. Chẳng qua mọi người ngẫm lại, cũng liền lập tức hiểu, lần trước phong thần đại kiếp, mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối không chạy thoát, toàn bộ tam giới toàn bộ đều lâm vào đại loạn bên trong. Ôm thành đoàn xin đường sống, cũng là rất bình thường. Hơn nữa lâu như vậy quá khứ, ở chân chính nguy cơ sinh tử phía dưới, ai còn lo lắng về điểm này tình cảm, ta và con mắt thứ ba quan hệ toán không trên, lên, quá tốt, có thể là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn lâm trận trả đũa. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bốn phía này đang ngồi, có thể đều là trong thiên địa đại năng. Bọn họ đương nhiên thập phần tinh tường Diệp Lăng trong lời nói ý tứ. Quan hệ tốt không rất dám nói, có thể là tuyệt đối sẽ không còn đến lâm trận trả đũa. Cứ như vậy, Diệp Lăng cùng con mắt thứ ba sau cùng về điểm này mờ nhạt tình nghĩa, cũng liền hoàn toàn chặt đứt. Được rồi, một bên Diệp Cô Tiên khoát tay áo, sau đó đứng lên, cầm chén rượu ánh mắt quét ngang ngồi xuống một đám đại năng, nhếch miệng cười đứng đi ra ngoài. Lúc này đây, toàn bằng các vị, vô lượng thiên địa kiếp, ai cũng đặt mình vào không được thế ngoài. Cho nên nói, đại kiếp phủ đầu, chư vị vẫn là ôm thành đoàn đứng lên cùng nhau chống lại mới là vương đạo. Nơi đây đang ngồi, có Kim Mao Sói, Long Mông Lão Tổ, Long Hoàng, Đông Trấn Thiên, Bát Tiên, Na Trá Tam Thái Tử, Tôn Ngộ Không, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, cùng với Huyết Hà Lão Tổ cùng Tây Vương Mẫu, còn Mạc Tinh bọn họ, tắc thì là ở mặt khác một cái địa phương chúc mừng. Dù sao nếu như bọn họ đều giết đến nơi này, là có chút không quá thích hợp. Kỳ thực, thiên địa vô lượng kiếp, vừa mới ban đầu phát hiện cao chót vót, đại kiếp phía dưới. Có thể sống được, mới thật sự là bản lĩnh, nếu không, cũng sẽ giống như vô số cường giả một dạng, ở phong thần đại kiếp bên trong tan tành mây khói, trở thành không ít người đăng thượng thiên thê đá kê chân. Long Hoàng nhàn nhạt nói, Long tộc ở thiên địa vô lượng kiếp chung, đây tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, ở toàn bộ trong đại kiếp, thế lực càng lớn, thì càng đứng mũi chịu sào, dù sao thế lực lớn, nhiều người, cái kia tương đối mà nói gặp phải đại kiếp là thêm. giống như một lần này lôi vực tấn thăng, nếu như là một cái nhược tiểu chính là thượng đẳng cương vực tấn thăng. Nơi nào sẽ trêu chọc xuất hiện nhiều như vậy đầu sỏ lão tổ. Tới tới tới, không nói, chúng ta uống. Tôn Ngộ Không trực tiếp đứng dậy, nhếch miệng cười bắt đầu rồi cuồng ẩm. Những thứ khác các nhân vật chính cũng là không hề để cái này hay là thiên địa vô lượng kiếp. Xe đến trước núi ắt có đường. Này tên, cả đời này gặp phải nhiều chuyện, cũng sẽ không bởi vì một cái không lượng kiếp mà ăn không hạ uống không được. Thời gian dòng dã một ngày, này tên mới rời khỏi. Diệp Lăng tiễn những người này từng cái ly khai chi về sau. Vội vã đi trước đến rồi mặt khác một cái rộng rãi cung điện bên trong. Nơi đây, bây giờ đây chính là Nhiệt Liệt Hướng Thiên. Ngày, Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Lý Thuần Phong, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Văn Gia Tam Huynh Đệ. Cái này một đám gia hỏa, gào khóc kêu loạn, cũng không thiếu nữ tiên đế, cũng là hào phóng vô cùng. Từng ly cuồng ẩm không say, toàn bộ lôi cung trực tiếp thành sung sướng hải dương, tấn thăng đến đỉnh cấp lãnh thổ, ý nghĩa phi phàm a. Hơn nữa bọn họ ở một lần này tấn thăng bên trong, đó cũng là chiếm được điểm rất tốt chỗ, cho nên nói, toàn bộ lôi vực là khắp trốn mừng vui cái kia không có chút nào khoa trương. Diệp Lăng đến, trực tiếp để đám này đang ở kích thích trong trạng thái lang tể tử tìm được rồi đối nghịch mục tiêu. Từng cái gào khóc kêu loạn vọt tới. Không quá nửa ngày, Diệp Lăng liền hai chân bay bị Tây Vương Mẫu đám người cho cầm đi ra ngoài. Trong mắt đều mê ly, mà cùng này đồng thời, đang ở lôi vực trắng trợn ăn mừng thời điểm, toàn bộ tam giới đều là bị một kiện sự này tính cho hoàn toàn châm lửa muốn nổ tung lên. Lôi vực tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ thành công, hơn vạn cửu kiếp tiên đế đi vào tác loạn, kết quả tử thương quá nửa, tổn thất thảm trọng không gì sánh được. Huyết Ma lão tổ bị đánh chết tại chỗ, Khổng Tuyên đế quân cũng là ở nhất sau Như Lai Phật tổ đích thân tìm lên người mới trốn khỏi một mạng, bi thảm vô cùng. Hơn nữa Lôi đế Diệp Lăng, tại chỗ đột phá đến bát kiếp trung kỳ tiên đế, một cái qua lại, trực tiếp đem cửu kiếp sơ kỳ Phượng Cửu Huyền cho xé xác. Nhị Lăng chân quân bại trốn, Khương Tử Nha chờ một đám xiển giáo đại năng, cũng là ở không có hy vọng chi sau bại trốn. Toàn bộ đại chiến, tử vong cửu kiếp đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không dưới trăm người. Còn lại cảnh giới, vậy càng nhiều, vô số kể, một trận chiến này, trực tiếp đem Lôi đế Diệp Lăng tên, một lần nữa tịch quyển toàn bộ tam giới. Khoảng cách lần trước, cửu kiếp tiên đế Diệp Lăng tên vang vọng tam giới chi về sau. Một lần này Diệp Lăng, thời gian qua đi mấy vạn năm, lần nữa dẫn bảo toàn bộ thiên địa, Lôi đế, cái này đơn giản hai chữ. Bây giờ đã thành ba đại đỉnh cấp cương vực đại sứ hình tượng từ cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, cùng với vạn bảo cương vực. Ai cũng biết, vạn bảo cương vực chi chủ Đông Trấn Thiên nữ nhi duy nhất. Hiện nay là Diệp Lăng nữ nhân. Cái kia lớn như vậy vạn bảo cương vực, đã là Diệp Lăng lớn nhất dựa vào sơn một trong. Tới đây, giữa thiên địa, Diệp Lăng xem như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Một người độc ủng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Cái này ba đại cương vực lực lượng trộn lẫn, mặc dù là thánh địa cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám chút nào trêu chọc. Hơn nữa, bát kiếp tiên đế tu vi liền xưng là đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, thậm chí không có đột phá phía trước vẫn là thất kiếp tột cùng tu vi. Cái này một cái trường hợp đặc biệt, càng làm cho toàn bộ tam giới hoàn toàn sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, lôi vực cùng Diệp Lăng hai cái danh tự này, trực tiếp thành vòng xoáy trong một viên minh châu. Không ít người cùng thế lực đều ở đây quan vọng thảo luận. Ba ngày về sau, Diệp Lăng xoa xoa đầu, ngồi ở đại điện bên trong, liên tục mấy ngày uống, hiện tại đầu còn không có lấy lại được sức, còn rất khó chịu. Diệp Lăng đang ở này lúc, Mạc Tinh khuôn mặt sắc ngưng trọng đi đến. Có người đến. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng phát hiện Mạc Tinh mặt sắc có chút ngưng trọng, có chút khẩn trương. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.